thập toàn kiếm pháp phải không? Lúc lão tiền bối mê loạn đã thi triển kiếm pháp thập toàn. Tiểu nữ chỉ theo đó mà học lỏm. Lão cười hài lòng, khá lắm, Mai Hậu. Lão nhờ cô nương dùng chính kiếm pháp này để phân thây vẫn đoán được. Nàng đáp ứng, phân thây ả hồ ly. Đó cũng là tâm nguyện của tiểu nữ. Quay sang Bạch Bất Phục, lão hỏi, hải tử, tính danh của ngươi là gì? Nghe chàng xưng danh lão cười, Bất Phục, hay lắm, chứng tỏ song thân ngươi rất căm thù ả hồ ly. Khi nào có dịp, ngươi thay ta tạ lỗi phụ thân ngươi, và bảo y rằng ta không còn gọi là nghịch đồ nữa. Hự, chàng suýt nấc nghẹn nhưng vẫn kêu, thái sư phụ, vô vi cung toa, lạc ở đâu? Lão gắng gượng nói nhưng chỉ nói hai chữ. Ở võ ự, đúng lúc lão Bạch Y công tử của 60 năm trước nhắm mắt lìa trần. Ở ngoài xa có chàng cười ngạo nghễ vọng vào. Cách chương.